Hiện tại truyện chỉ được phát hành audio chính thức trên kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Một số website đang re-up như Hẻm Chuyện Ma hay Radio Chuyện đều không phải nguồn chính chủ. Để ủng hộ kênh ra chuyện đều hơn, nhanh hơn, các bạn vui lòng chỉ nghe tại kênh YouTube Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Xin chào tất cả các bạn khán thính giả, chúng ta đang cùng gặp nhau trên kênh chuyện Nghe Kể Chuyện Ma Đêm Khuya. Hôm nay thì Ma sẽ gửi tới các bạn tập 160 của truyện Thiên Tài Thần Côn Phong Thủy Sư của tác giả Phượng Kim. Và các bạn nhớ là chúng ta hãy để lại những cảm xúc của mình sau khi nghe tập truyện. Đây là động lực rất lớn dành cho Ma cũng như là team truyện ạ. Và nhớ là like, share, đăng ký kênh nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện ngay sau đây nhé. Ngoài Đàng Thần sắc mặt khó coi, những người khác vẫn rất là tự nhiên. Dù Mã Uông Đông bình thường, nhưng tính tình trầm ổn, bắt tay gật đầu với Hạ Thược. Khương Chính Văn thì cười cười, trưng ra vẻ mặt hắn tự cho là mê người, tươi cười nói. Nghe nói là Hạ Đồng vừa quay lại học, muốn ta nói công ty sự lại vội, vậy thì cũng cần chú ý nghỉ ngơi. Tứ tướng quân sao lại bỏ bê làm Hạ Đồng gấp như vậy chứ? Hạ Thược vẫn là cười nhàn nhạt, kiệm lời. Khương Chính Văn là người nhà họ Khương, đến giờ cô còn chưa từng gặp được anh trai của Khương Chính Văn. Nghe đồn trong tứ thiếu gia thủ đô, Khương Chính Kỳ đứng đầu. Nhưng nói tới Khương Chính Văn, hoàn toàn là tên ăn chơi trác táng. Trong mắt Hạ Thược, thanh danh của người này vượt xa cả tên Vương Trác kia, hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Hạ Thược lạnh nhạt, Khương Chính Văn cũng không để ý. Phụ nữ bám theo hắn nhiều vô số, không có phản ứng với hắn cũng chỉ gặp qua hai người thôi. Một là Hạ Thược, còn hai chính là Vương Tử Hàm. Vương Tử Hàm là người cuối cùng chào hỏi Hạ Thược. Cô ta tươi cười đoan trang, cử chỉ khéo léo. Hạ Thược tự tuyệt đến nhà họ Vương dùng cơm, nhìn qua cô ta cũng không khó chịu. Hạ Đồng à, chúng tôi nhận được hợp đồng của tập đoàn Hoa Hạ. Hôm qua hội học sinh còn mở hội nghị lăng lương thượng. Hôm qua hội học sinh còn mở hội nghị thương lượng, muốn tổ chức khiêu vũ tại lễ Giáng sinh đêm đó. Không biết cậu thấy sao? Hạ Thược gật đầu nói. Tôi không có ý kiến, hội học sinh tự sắp xếp là được mà. Mặt Trương Thụy giãn ra vui vẻ nói. Vậy thì quyết định thế nhé, đến hôm đó, các tiết mục khác hội học sinh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Hạ Thược gật đầu, nói với mấy người này vài câu khách sáo, rồi mới nói muốn cùng các bạn đi ăn cơm. Trương Thụy thoải mái đồng ý, nhìn Hạ Thược vào phòng đối diện, đoàn người lúc này mới trở về phòng mình ngồi gọi món. Lúc quay về, Vương Tử Hàm đi tuốt đằng trước. Ai cũng không phát hiện khi cô ta xoay người thì sắc mặt trầm xuống, rũ mắt, khoai mắt chợt lóe sáng lên. Bên kia, đám Trương Thụy gọi món ăn cơm. Bên này, Hạ Thược cùng các bạn gọi món. Hôm nay có bạn mới, vì chúc mừng tất cả gọi bia. Hạ Thược từ trước đến nay không uống quá nhiều rượu. Hôm nay lần đầu tiên nâng chén, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Nguyên Trạch cùng Liễu Tiên Tiên cười nói. Vì hôm nay, mình nghe thấy lời đồn. Nguyên Trạch và Liễu Tiên Tiên sửng sốt. Sau đó, hai người phản ứng kịch liệt. Này, sao cậu nghe mấy lời đồn vô căn cứ thế? Đừng nghe bọn họ bị đặt lung tung đấy chứ. Sắc mặt Nguyên Trạch duy trì đủ cười ấm áp, chỉ là ánh mắt cậu khẽ dừng lại. Cậu tin những lời bịa đặt đó à? Liễu Tiên Tiên khoa trương nhìn Hạ Thược, chỉ bộ ngón tay vào Nguyên Trạch, mắt trợn trắng lên. Cô sớm biết Nguyên Trạch có ý với Hạ Thược, sao cô có thể coi trọng Nguyên Trạch chứ? Này nhá, bà đây thực sự coi trọng hắn ấy, thì phải chờ đến hiện tại mới đồn đại á, hả? Phải truyền đi từ cấp 3 rồi có được không? Hơn nữa bối cảnh nhắn như thế, có biếu không, lão nương cũng chả cần. Thân thế của Liễu Tiên Tiên, Hạ Thược đến nay không rõ. Cô cũng chỉ biết rằng cô ấy là con gái của gia đình đơn thân, mẹ đã qua đời. Nhiều năm như vậy, cô chưa bao giờ nhắc đến cha, cũng không thấy cô liên lạc với người nhà. Năm đó, tại Thanh Thị, mỗi dịp lễ Tết, cô đều ở nhà Hồ Gia Di. Với tính tình và thân thế của Liễu Tiên Tiên, đúng là không thích hợp gả vào gia đình nhà quan. Hơn nữa, bản thân cô dường như hiểu rõ, chỉ cần nhắc tới gia thế Nguyên Trạch, thái độ Liễu Tiên Tiên rõ ràng khinh thường. Cô ấy và Nguyên Trạch quen biết lâu như vậy, tất nhiên không phải chê cười hắn. Vậy cô ấy chê cười ai nhỉ? Hà Thược nhẹ nhàng nhướng mày. Liễu Tiên Tiên khôi phục dáng vẻ bình thường, cười liếc Nguyên Trạch một cái. Hơn nữa tên nhóc này á, thực sự quá xấu xa. Này, cậu đừng tưởng rằng nguyên thiếu của chúng ta thuần khiết, hư hỏng nhất chính là hắn đấy. Có lời đồn như vậy, thật là đàn ông, hắn cũng không làm sáng tỏ. Nói rõ ra để con gái trong trường này cho rằng hắn là hoa có chủ, để lão nương giúp hắn chắn ong bướm. Trong lúc hắn nhàn nhã, nơi này của tớ sắp thành chiến trường rồi đấy. Nguyên Trạch nghe vậy, quay đầu nhìn Liễu Tiên Tiên, biểu tình lại có chút buồn bực. Liễu đại tiểu thư, là tớ muốn làm sáng tỏ nhưng không ai tin tớ, có được không chứ hả? Người ta đến tìm cậu, cậu đều có sức chiến đấu mà phản bác lại, tớ làm sáng tỏ thì ai tin tớ? Liễu Tiên Tiên nghẹn họng, tức khắc trừng mắt. Người đó đều là tìm đến trước mặt tớ, chả nhẽ tớ lại không hé răng cho các nàng bắt nạt à? Bà đây là loại người nào? Tìm tới cửa nghe mắng, đương nhiên tớ phải cho mấy con nhỏ đó biết bà đây lợi hại ra sao. Nguyên Trạch cười khổ, nhìn Hạ Thược buông tay. Lời đồn chính là từ đó mà ra đấy. Hạ Thược nghe xong lắc đầu cười cười. Kỳ thật cô trông nét mặt có thể nhìn ra, Nguyên Trạch và Liễu Tiên Tiên căn bản không có dấu hiệu gian díu. Sở dĩ nhắc đến chỉ vì muốn trêu ghẹo bạn tốt thôi. Chỉ là vừa nghe lối nói của hai người về việc này, quả thực quá buồn cười. Với tính của Liễu Tiên Tiên, người khác tìm tới cửa, không có chuyện cô ngốc nghếch chịu thua thiệt. Nhưng điều này trong mắt người ngoài thực giống như bảo vệ vị trí bạn gái chính thức. Bởi vậy Nguyên Trạch muốn làm rõ sự thật, tức là không một ai tin tưởng cả. Vậy nên hiện tại lời đồn ngày càng nghiêm trọng. Trong mắt học sinh đại học thủ đô, hai người nhiễm nhiên là một đôi. Hạ Thược lắc đầu cười khổ. Cô chỉ hy vọng các bạn hạnh phúc thôi. Thực ra cô biết tâm tư thiếu niên của Nguyên Trạch, nhưng mà ai chẳng có thời niên thiếu ngây thơ. Cô tìm được tình yêu của mình, hy vọng các bạn có thể tìm được. Nếu như Liễu Tiên Tiên và Nguyên Trạch là lưỡng tình tương duyệt, cả hai đều có tình cảm với nhau, ắt cô ủng hộ thôi. Chỉ là trong hai người chưa có suy nghĩ kia, lời đồn này đúng là khiến người ta đau đầu. Hạ Thược nhìn phía Nguyên Trạch. Nếu cậu muốn chạm đám hoa đào, cắt đuôi những người yêu thích mình ấy, thì đúng là phiền phức. Nhưng tớ có cách, đề nghị này thế nào hả? Nguyên Trạch cười khổ. Đúng là cậu còn không được. Dựa vào tuổi cầm tinh của cậu, mệnh đào hoa, ngũ hành thuộc thủy, vướng hoa đào với tuổi mão và ngọ, ngũ hành thuộc mộc và hỏa. Nhìn giường ngủ ở ký túc xá của cậu, không nên ngủ ở chính nam hoặc chính đông. Nếu trùng hợp ngủ ở đó, hoặc là đổi giường ngủ, hoặc là lúc ngủ không xoay chân về hướng chính nam hoặc chính đông. Ngày thường, thiếu mặc đồ thuộc ba màu đỏ, xanh nhạt, xanh sẫm, do vận đào hoa liên quan đến màu sắc của nắng. Ở ký túc xá, vị trí chính nam, chính đông thì trồng cây, đặc biệt là thủy sinh, nhưng mà đừng thả cá đấy. Hạ Thược nhắc nhở Nguyên Trạch vài câu. Phương pháp chạm hoa đào thường thấy nhất chính là căn cứ cầm tinh. Cầm tinh không hợp chính là không phát tác vận hoa đào. Căn cứ vào phương diện này để điều chỉnh có thể ngăn chặn hoa đào hiệu quả. Nghe nói vào thời thanh xuân của mỗi người, hormone phân bố khác thường, khí tràng cảm xúc đều trở nên mẫn cảm. Lúc này đây, dễ bị người có khí tràng phù hợp hấp dẫn. Chỉ cần chú ý màu sắc quần áo, nghe có chút thần kỳ. Thật ra ý nghĩa của màu sắc trong tâm lý học sớm được chứng minh. Mà Hạ Thược nhắc nhở Nguyên Trạch một chút những điều cần chú ý về bài biện đồ vật trong ký túc xá, cũng là dạy hắn điều chỉnh khí tràng trong ký túc xá. Điều này đối với hắn mà nói tất nhiên có lợi. Thực chất là điều chỉnh khí tràng quanh thân bằng cách đeo bùa làm tứ nguyên khí cũng hiệu quả. Nhưng Hạ Thược không đề xuất phương pháp này, mà chỉ là chọn phương pháp thường gặp. Bởi dùng phù để điều chỉnh khí tràng có thể tổn hại tới chính hoa đào. Nếu Nguyên Trạch gặp được chân mệnh thiên tử, cô cũng không muốn làm hỏng nhân duyên của hắn. Nguyên Trạch nghe xong cười gật đầu, tỏ ý tiếp thu lời cô. Mà đề tài vừa dứt, đồ ăn cũng được bê lên. Lúc ăn cơm, tần số buôn chuyện của Liễu Tiên Tiên phát tác. Bắt đầu hỏi thăm lai lịch Ini. Ini chỉ ăn cơm, không để ý tới cô nàng. Liễu Tiên Tiên trợn mắt, công phu tán nhảm của cô chỉ có hiệu lực với hai người. Một là Từ Thiên Dận, hai đúng là Ini. Trước Từ Thiên Dận còn nể tình trả lời vài câu, vậy mà Ini ngay cả đáp lại một câu không có. Việc này làm tổn thương sự tự tin của Liễu Tiên Tiên. Cô nhấc chai bia, dự định nếu Ini không trả lời dùng ngón đánh lộn. Ini quay đầu, dùng giọng chỉ Hạ Thược có thể nghe thấy. Bà cô thật ồn ào đấy, tôi có thể hạ cổ cô ấy không? Hạ Thược ăn cơm, mắt cũng chẳng buồn nâng lên. Không thể. Hạ cổ bị phủ quyết, Ini không chặn được Liễu Tiên Tiên đang khiêu chiến. Cuối cùng vỗ bàn dựng lên. Miểu Nghiền thấy vậy hoảng sợ quá, cho rằng hai người muốn đánh tới à? Không nghĩ hai người nhấc chai bia lên, rồi bắt đầu liều mạng uống. Đùa xong rồi, còn chưa tính, lại bắt đầu đua ăn cay. Hạ Thường ngẫu nhiên ngước mắt nhìn hai người cay đến mồ hôi đầy đầu. Cả mặt lẫn môi, nóng như là dội nước sôi. Cô hơi hơi mỉm cười. Biện pháp so đấu này đúng là hay ho đây. Cái đến nói chuyện không trôi chảy, cũng không ồn ào nữa. Xem ra về sau phải thường xuyên đến quán món cay Tứ Xuyên này mới được. Liễu Tiên Tiên và Ini nào hay rằng trong lúc dạ dày hai người cay xè, có người ra một quyết định xấu xa. À, sau bữa cơm, bàn ăn như chiến trường vậy. Liễu Tiên Tiên ngồi ngả ra ghế, ôm cái bụng no căng bất động. Ini nhìn một bàn đầy đồ ăn, biểu tình có chút hoảng hốt. Thật ra hôm nay cô vốn không định cùng ăn cơm với Hạ Thược, nhưng sau khi tan học cô ấy đến cửa lớp gọi cô. Cô không biết vì sao cô lại đi theo. Chưa từng nghĩ tới ăn một bữa cơm cùng người khác như vậy. Hình như từ sau khi gặp được Hạ Thược, mọi thứ đều thay đổi. Tám giờ sáng mai sẽ xong cả chuyện nhận đồ đệ. Trước mắt mọi việc đều ổn. Mỗi ngày Hạ Thược không có tiết thì sẽ đến công ty xử lý công vụ, buổi tối về hội sở gặp đám người sư phụ. Tác pháp siêu độ phải bài bài 49 ngày. Nghe thì dài đấy, thật ra cũng chỉ một tháng nữa thôi. Thời gian trôi nhanh, tác pháp xong xuôi, Đường Tông Bá rút thời gian một ngày bái phỏng, thắp hương tại một ngôi chùa nổi tiếng ở thủ đô. Ông và Phương Trượng sắp viên tịch, tức là qua đời của chùa có quen biết. Tuệ Vân Phương Trượng tự mình tiếp đãi Đường Tông Bá. Khi nghe đến chuyện lai lịch của tro cốt, Tuệ Vân Phương Trượng niệm kinh cảm khái, nét mặt từ bi. Đối với người trong chùa mà nói, niệm kinh tiêu trừ ác nghiệp là một phần của tu hành. Tuệ Vân Phương Trượng cũng không từ chối, mà vừa nghe Đường Tông Bá nói liền đồng ý đem cho cốt nhóm pháp sư gửi trong chùa. Sự tình đã sắp xếp thỏa đáng, Hạ Thược không vội vã cử hành nghi thức bái sư, mà để sư phụ cùng các đệ tử về nghỉ ngơi vài ngày. Nghi thức bái sư vào thứ bảy. Hạ Thược chọn thời gian cuối tuần. Hôm đó Từ Thiên Dận cũng từ quân khu trở về. Các đệ tử huyền môn ở Hồng Kông nhận tin cũng đều chạy tới. Nghe nói Thông Mật đã chết, các đệ tử phấn chấn lắm. Lúc trước kẻ thù ám hại Đường Tôn Bá, ba người chết hai, giờ đây kế thừa gia tộc Optris ở châu Âu. Lúc đầu khi Đường Tôn Bá dẫn người đến Kinh Đô, các đệ tử cũng không nghĩ đến một trận có thể thắng đẹp thế này. Chỉ tiếc hy sinh một vị đồng môn. Nghe chuyện đêm đó đấu pháp Thông Mật bị giết, các đệ tử đều kinh hô, ánh mắt nhìn Hạ Thược nhiều hơn vài phần tôn sùng. Nghe nói khi Hạ Thược muốn nhận Ôn Diệp làm đệ tử, các đệ tử đương nhiên chấn kinh một phen. Nhưng việc này truyền xuống dưới, Đường Tôn Bá đã cho phép, ắt không thể nhiều lời. Lễ bài sư hôm nay, hội sở dọn ra một căn phòng, dựng đại đường, trình hướng đông, cho bức họa tổ sư ra, mặt bàn bày hương nến, dưa và trái cây, mọi thứ đầy đủ cả. Trình hướng bắc đặt một cái bàn, Đường Tôn Bá ngồi giữa, Hạ Thược và Từ Thiên Dận ngồi cạnh ông cụ, trước mặt đặt bồ đoàn. Mà cho đối diện ba người là nơi Trương Trung Tiên, Hải Như ngồi. Các đệ tử đứng một bên xem lễ. Ôn Diệp mặc tiểu đạo bào, nhìn rất đáng yêu. Bình thường cậu ấy ăn mặc như vậy, Hạ Thược sẽ cười, nhưng hôm nay thực khó có nghiêm túc thế này. Các đệ tử nhìn Ôn Diệp đi vào, ánh mắt dõi theo cậu. Đây là thế hệ tuổi trẻ nhất huyền môn, cũng là đệ tử có thiên phú cao nhất. Trước kia cậu là tiểu sư đệ, sau hôm nay cậu chính là tiểu sư thúc rồi. Có lẽ có một ngày cậu trở thành trưởng môn phái tiếp theo đây. Không biết sau này hay là bao nhiêu năm nữa, nhưng hôm nay cậu đi đến bước đường này, địa vị về sau sẽ khác. Thái độ Ôn Diệp cũng nghiêm túc, hoặc là nói thái độ tên nhóc vẫn luôn nghiêm túc, chẳng qua trước kia có chút cục cằn, hôm nay khó có được nhìn thẳng phía trước, biểu tình trầm ổn. Nghi thức bái sư, trước bái bức họa tổ sư ra, dâng hương kính trà, Đây là việc mỗi đệ tử trong phái nhập môn đều phải làm. Mà Ôn Diệp đã làm 2 lần, hôm nay là lần 3. Nhưng cậu không hề chậm trễ, mỗi bước đều nặng nề, quỳ xuống dập đầu. Bộp một cái, tiếng dập đầu làm cho không khí trầm lắng xuống. Cậu bé đứng dậy dâng hương kính trà, hoàn thành nghi lễ, rồi xoay người đi về phía Trương Trung Tiên và Hải Như. Hai người nhìn cậu đi tới, trong mắt ông cụ có nét cảm khái, còn Hải Như thì đỏ mắt. Cô biết cái dập đầu này có ý nghĩa gì, nhưng cô tình nguyện. Khi Ôn Diệp đi qua, nắm chặt quyền, mắt cúi, phịch một tiếng ngồi xuống. Cậu không quỳ lên bồ đoàn, mà đầu gối chạm đất, bịch một tiếng, làm lòng người không hiểu sao lại trùng xuống thế này chứ. Lại dập đầu, lúc này là tạ sư. Sư công, sư phụ, đệ tử bất hiếu, tạ ơn dạy dỗ của hai người. Ôn Diệp dập đầu một cái, lại phịch một tiếng quỳ xuống đất, rất lâu sau không đứng lên. Ngay lúc này đây, cả Trương Trung Tiên cũng có chút đỏ mắt, ông cụ thở dài một tiếng gật gật đầu. Cuối cùng ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phương xa. Đây là đệ tử dưới gối ông yêu thương nhất, hôm nay phải cách xa, ông lại vui mừng. Mà Hải Như kia nhịn không được rơi lệ, cô vừa cười vừa khóc, lại vừa gật đầu. Đời này cô không có con, 3 đệ tử chính là con của cô, cô cho chúng theo họ của mình. Tiểu Thục, Tiểu Khả là con gái của cô, cậu bé trước mắt chính là con trai của cô. Không có người mẹ nào không hy vọng đứa nhỏ luôn bên cạnh mình, cũng không có người mẹ nào không hy vọng đứa nhỏ tiến xa hơn. Đứa nhỏ mong con thành tài, cả đời trôi chảy. Ta đâu muốn mất đi con, ta không chỉ là sư phụ con, còn là mẹ con nữa. Hải Như ta bắt tay vào làm, muốn đi dìu Ôn Diệp, cuối cùng lại khựng lại giữa không trung, không đi dìu cậu. Mặc cậu quỳ, quỳ đủ mới thôi. Không khí trong đại đường yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng hít thở. Không ai đi sổ Ôn Diệp quỳ bao lâu, chỉ nhìn thấy cậu bé đứng dậy, đầu gối bầm một mảng. Cậu vẫn cuột cường bướng bỉnh, đứng dậy không nhìn ai, chỉ lo cúi đầu. Tay áo cậu hung hăng chùi mắt xoay người, bước chân kiên quyết. Đi đến trước mặt đường Tôn Bá, Hạ Thược và Từ Thiên Giận, cậu bé đứng trước bồ đoàn, hai đầu gối bỗng bụp một tiếng quỳ xuống đất, dập đầu 3 cái. Đệ tử Ôn Diệp bái kiến trưởng môn tổ sư, sư phụ, sư bá. Lời nói của cậu bé mang theo giọng mũi, nhưng câu từ rõ ràng, từng chữ giống như là muốn oanh tạc. Sắc mặt đường Tông Bá chấn động, đây có lẽ là lần bái sư đặc biệt nhất trong lịch sử của huyền môn. Đứa nhỏ này đúng là đáng giá thu vào dưới gối. Hạ Thược thân là sư phụ, lại có chút không nói nên lời. Ánh mắt cô giờ đây có chút hốt hoảng nhớ lại, năm ấy chưa đầy 10 tuổi cô gặp sư phụ ở căn nhà phía sau núi ở Thập Lý Thôn. Bài sư trong một thư phòng đơn giản không long trọng như hôm nay, không có nhiều người xem lễ như vậy. Từ nay về sau, cả đời này của cô bước lên một con đường khác. Hôm nay thân phận lại thay đổi, cô ngồi trên ghế dựa nhìn hậu bối dập đầu bài sư. Trong nháy mắt, cô có một loại ảo giác, giống như từ đó đến giờ qua rất nhiều năm, trên thực tế bản tính không thay đổi vậy. 10 năm qua, cô có tập đoàn Hoa Hạ, có sư huynh, giờ thì có cả đệ tử. Cuộc sống phải không ngừng đi về phía trước, không ngừng viên mãn. Cô mong cuộc đời có thể tiếp tục viên mãn, cùng nguyện người mình quý trọng càng được hạnh phúc hơn, vĩnh viễn sẽ không mất đi. Hạ Thược cười, vì suy nghĩ của mình lúc này. Cô nhìn xuống đất không nói nên lời. Cứ như vậy, cậu bé vẫn không ngẩng đầu. Ngẩng đầu lên đi. Ôi Diệp nghe vậy lúc này đứng thẳng lên. Cậu bé thẳng lưng thẳng cổ, duy chỉ có tầm mắt cúi xuống, nhưng không giấu được mí mắt sưng đỏ. Hạ Thược thu lại ý cười, nhìn Ôn Diệp. Những lời này lúc còn bài sư, chắc sự phụ con đã nói. Con không lạ gì, nhưng ta vẫn buôn lặp lại lần nữa. Con nghe cho kỹ đây. Huyền môn có tam quy lục giới. 1 là không được khi sư diệt tổ. 2 không được coi thường tiền nhân. 3 không được nói tục. 4 không tàn sát bừa bãi. 5 không gian đạo dâm tà. 6 không bắt nạt người phàm. Nhớ rồi chứ? Hiểu rồi. Cậu bé gật đầu, giọng nói trầm xuống. Ta còn có một câu, hy vọng rằng con ghi nhớ. Trọng hiếu đạo, trọng hiếu đạo, trọng đạo nghĩa. Đó là bổn phận của con. Nhưng từ hôm nay trở đi, kế thừa ta cũng là bổn phận của con. Con có thể đảm đương không? Cậu bé thẳng lưng, lúc này giọng càng trầm. Có thể. Ừ, tốt. Hạ Thược gật đầu, lúc này cô nở nụ cười. Như vậy từ hôm nay trở đi, ta và con chính là thầy trò. Không khí trong phòng cứ im ắng, ánh mắt mọi người tụ tập trên người Hạ Thược cùng Ôn Diệp. Từ hôm nay trở đi, hai người họ chính là thầy trò. Như vậy, từ hôm nay trở đi, tiểu sư đệ thực sự chính là tiểu sư thúc rồi. Hạ Thược lấy khối ngọc bội trên người xuống. Đây là ngọc từ thời nhà Thanh, tạo hình La Hán, bên ngoài trắng mang theo một chút vàng, ôn nhuận ở trong lòng bàn tay cô. Kim cát khí cực kỳ nồng đậm. Đây là pháp khí lúc trước dùng để bố trí thất tinh tụ linh trận. Lúc đó có 9 khối, 7 miếng bài trận. Một khối đã cho Lý Khanh Vũ hộ thân lúc đi Hồng Kông. Hiện chỉ còn dư lại một miếng. Hạ Thược đưa cho Ôn Diệp. Lúc trước thời điểm cô bái sư, sư phụ tặng cô khối ngọc hồ lô làm lễ gặp mặt. Hôm nay tự nhiên cô phải đưa cho Ôn Diệp một khối. Khối ngọc bội này, con thu giữ đi. Không khí trong phòng tức khắc đổi thay, có chút nhợt nhạt hút tiếng khí. Thời điểm bái sư ở huyền môn, sư phụ đều đưa cho lễ gặp mặt, nghĩ pháp khí nào có dễ dàng tìm tới như vậy đâu. Trên cơ bản, pháp khí tốt nhất trên tay sư phụ đều phải để lại cho đệ tử đắc ý nhất. Bởi vậy, đa số lễ gặp mặt của các sư phụ đều là ngọc khí, nhiều hơn là bùa chú. Có rất nhiều tiền cổ hoặc là mai rùa linh tinh, nhưng các khí phía trên đều thực đạm, vừa thấy liền biết không phải đồ cổ. Chỉ là do sư phụ mang theo trên người nhiều, lấy nguyên khí uẩn dưỡng ra. Một số người thời điểm trẻ tuổi gặp qua ít phong thủy bảo huyệt, liền đem đồ vật chôn ở đó để dưỡng, vài năm sau lại lấy ra. Nhưng những thứ đó đều có niên đại hữu hạn, không bằng ngọc La Hán trên tay Hạ Thược hôm nay. Nó nồng đậm cát khí. Ngọc bội La Hán này vừa thấy liền biết không phải vật phàm, giống như là hàng năm đều trầm mình ở nơi có nguyên khí. Hơn nữa kim cát chi khí nồng đậm như vậy, ít nhất cũng có trên 100 năm. Thời điểm La Hán đối mặt với hung thần, lực khắc chết rất mạnh. Ôn Diệp ở phương diện bắt quỷ có sở trường, vật này mang trên người hắn, có thể nói như hổ mọc thêm cánh. Cánh tay Ôn Diệp duỗi ra, tiếp nhận, nắm ở trong tay cúi đầu. Cảm ơn sư phụ. Thanh âm sư phụ kêu có chút không quá thuận miệng, nhưng Hạ Thược lại cười, thoải mái dựa vào ghế ung dung nói. Đứng lên đi. Có quỳ làm gì chứ? Chờ trưởng môn tổ sư cùng sư bá lại đây, đưa cho con thêm chút đồ tốt. Hạ Thược vừa nói lời này với Ôn Diệp, Đỡ Tông Bá cùng Từ Thiên Dận chuyển mắt nhìn phía cô. Thấy gương mặt cô cười tủm tỉm giống bộ dáng tiểu hồ ly. Bộ dáng này giống hệt thời điểm năm mới cô duỗi tay đã bao lì xì. Đường Tông Bá thấy vậy ho khụ một tiếng. Từ Thiên Dận quay đầu yên lặng nhìn Hạ Thược, lại nhìn cậu nhóc nhỏ vừa ngồi dậy, một bộ dáng ngơ ngác, không biết nên đứng hay nên tiếp tục quỳ nhở. Cô hy vọng hắn sẽ tặng lễ vật à? Lúc này đây, Đường Tông Bá đã cười chừng liếc mắt Hạ Thược. Nhà đầu này, thời điểm vừa mới bái sư, liền để mắt thèm thuồng mai rùa, đồng tiền la bàn lục nhâm thức của hắn. Hiện tại chính là mình thu đồ đệ, cũng không muốn bỏ hắn mà muốn cọ cọ chút đồ. Bất quá, Đường Tông Bá thực là có chuẩn bị lễ gặp mặt. Nói thế nào cũng là đồ đệ đích truyền của hắn thu đệ tử. Hắn thân là sư công, sao có thể không cho lễ vật? Đường Tông Bá lấy ra cái la bàn lục nhâm thức đưa tới cho Ôn Diệp. Cầm đi, về sau phải nghe lời sư phụ con. Hy vọng con có thể học được tốt, trò giỏi hơn thầy. Lục bàn nhâm thức kia cũng không lớn, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Nhưng nhóm đệ tử khác nhìn thấy thì lại chấn động. Chỉ thấy la bàn màu tím trầm, tinh tế sáng lóa, nằm ở trong bàn tay Đường Tông Bá. Kim khí phảng phất giống như lưu động theo hoa văn. Bọn họ đứng cách xa mấy mét, cũng có thể nhìn thấy nguyên khí kia làm cho tâm thần yên lặng. Rất xa, giống như có đại phạn kim quang quất vào mặt, khiến tâm mọi người trở nên thanh tịnh. Nhóm đồ đệ kinh dị trừng lớn mắt, mà trong phòng lúc này chỉ còn thanh âm hút khí. Đây là pháp khí truyền thừa của môn phái à? Không thể nào chứ. Pháp khí truyền thừa của môn phái không phải đều do trưởng môn tổ sư đích thân chuyển lại cho trưởng môn phái đời sau à? Hiện tại cho Ôn Diệp, có phải hay không còn rất sớm? Truyền thừa của các môn phái kỳ môn trong giang hồ giống nhau, pháp khí truyền thừa đa số là la bàn. Bởi vậy nhóm đệ tử cũng chỉ thấy qua la bàn trong tay Đường Tông Bá, mặt khác lại là chưa thấy qua. Bởi vậy lúc này đây, thấy nguyên khí trên la bàn lục nhâm thứ này, mới náo động tới như vậy. Nhóm đệ tử đều có trực giác, đây là pháp khí truyền thừa. Nhưng Hạ Thược từ nhỏ làm bạn với mấy món bảo bối mà lớn lên, tự nhiên biết la bàn không phải là kiện pháp khí truyền thừa kia. Pháp khí truyền thừa của huyền môn là chi vật mà đại trưởng môn tổ sư mang theo trên người, truyền thừa ngàn năm, nguyên khí cực thịnh. La bàn ở trước mắt này tuyệt không thể so được. Lại nói pháp khí truyền thừa, ấn môn quy là phải truyền lại cho trưởng môn, hiện tại Đường Tông Bá còn là trưởng môn, cũng chưa có lựa chọn trưởng môn mới, tự nhiên không thể đem nó tặng truyền, đó là không hợp quy củ. Nhưng là bản lục nhâm trên tay Đường Tông Bá này không phải vật bình thường. Hạ Thược vừa thấy liền cười, nói với Ôn Diệp. Mau tiếp nhận đi chứ, trưởng môn tổ sư của con không biết đào được từ chỗ nào, đúng là ta chưa gặp qua. Nghe mùi hương có lẽ là từ gỗ tử đàn đi, phía trên không quét sơn, thế nhưng đều không có rạn nứt, đoán chắc mấy thế hệ truyền thừa xuống chưa từng gián đoạn. Đây chính là đồ cổ khó có được, các khí không tầm thường. Đây chính xác là pháp khí khó có đấy. Nhóm đệ tử nghe xong sửng sốt, thế mới biết nguyên lai đây không phải pháp khí truyền thừa. Đều như vậy có không phải pháp khí truyền thừa, kia pháp khí truyền thừa sẽ có bộ dáng thế nào? Đường Tông Bá lúc này cười mắng Hạ Thược một câu. Đưa một kiện lễ bái sư. Con còn phải đứng ra giám định đấy à? Thế nào, sợ ta lấy đồ vật không đáng tiền để lừa gạt đồ đệ của con à? Hạ Thược chậm gì gì cười. Không phải là bệnh nghề nghiệp sao hả? Đã lâu không giám định, con ngứa nghề thôi mà. La bàn lục nhâm thước này xác thực là món đồ cổ, từ đàn thời cổ cũng không có quét sơn ở mặt ngoài. Thời gian lâu bên ngoài đồ vật nhất định rạn nứt, cái này không thể làm giả được. Tự nhiên sư phụ đưa đồ vật cũng không có khả năng là giả, chỉ là Hạ Thược có điểm tò mò, đồ vật này từ đâu tới nhỉ? Nguyên khí này không phải của sư phụ, hoặc đợi trước kia cô chưa từng thấy qua. Đường Tông Bá nhìn pháp khí trong tay, biểu tình có chút cảm khái. La bàn lục nhâm thước này là vật ta dùng thời trẻ, không thể ở bên ta đã hơn 30 năm. Lời này vừa nói, ngay cả Hạ Thược cũng sửng sốt. Thời điểm ta còn trẻ tuổi rèn luyện ở nội địa, đã tới kinh thành, từng đi qua chùa bái phỏng Tuệ Đại Sư, lúc ấy ta dùng lục nhâm la bàn này tính một quẻ. Quẻ cho ra là 10 năm. 10 năm sau hắn có đại kiếp nạn khó độ, phương ngoại chi nhân sớm đã nhìn thấu sinh tử. Phương trượng giữ lại ta ở trong chùa vài ngày, sau lại thời điểm rời đi ta có việc gấp nên la bàn dừng lại trong chùa. Ta trở lại Hồng Kông, thời gian rất lâu cũng không có về nội địa, chuyện này lại quên mất. Mấy ngày hôm trước đi chùa, Tuệ Đại Sư sớm viên tịch, Tuệ Vân Đại Sư đem la bàn lấy ra đưa cho ta. Ta mới biết được trong chùa luôn bảo quản la bàn này thích đáng, sớm chiều tụng kinh chiếu sáng. La bàn này trải qua bao nhiêu năm, sớm không phải đồ vật khai quang khác có thể so. Ngư khí Đường Tông Bá cảm khái, thời hắn trẻ tuổi, cơ hồ vừa qua thời đại dung chuyển, kết bạn vô số kỳ nhân dị sĩ, sau lại hắn khập khó. Hiện giờ già rồi, những sư huynh đệ kia phần nhiều đều đã không còn ở nhân thế nữa. Hiện giờ la bàn ở bên ngoài hơn 30 năm trở về trên tay chính mình, Đường Tông Bá có thể nào không cảm khái đây? Đường Tông Bá đưa cho Ôn Diệp. Cầm đi, đồ vật liền cho con. Ôn Diệp hai tay trịnh trọng tiếp nhận. Tạ ơn tổ sư. Tốt. Đường Tông Bá cười gật đầu, không khí trong phòng lúc này lại trầm tĩnh xuống. Hạ Thược của Đường Tông Bá đều cho lễ gặp mặt, liền còn Từ Thiên Dận. Nhưng khi người một phòng nhìn về phía Từ Thiên Dận, lại đều ngẩn cả người. Từ Thiên Dận đang chằm chằm nhìn Ôn Diệp. Tựa hồ từ lúc Ôn Diệp bái sư, hắn liền nhìn tiểu tử này chằm chằm không bỏ. Ánh mắt hắn như cô lang hắc ám, nhìn không thấy điểm cuối. Nam Hải phảng phất giống như con mồi của hắn vậy, lại ngẩng đầu lên, cùng hắn con mắt to trừng mắt nhỏ. Không khí đúng là có điểm quỷ dị. Từ Thiên Dận lạnh nhạt, nhóm đệ tử đều đã sớm lĩnh giáo qua rồi. Lúc trước ở Hồng Kông, ngày thừa gặp hắn, nhóm đệ tử tiếp đón cũng không dám. Là gan Ôn Diệp coi như lớn, lại dám đối diện với hắn. Nhưng mọi người nhìn thấy màn này, phần nhiều cảm giác run bắn cả người. Nhóm đệ tử cũng không hiểu rõ Từ Thiên Dận, ai cũng không biết ngay sau đó phát sinh cái gì nữa. Nhưng sự tình phát sinh ngay sau đó làm trái tim nhóm đệ tử suýt nữa nhảy lên cổ họng. Từ Thiên Giận cứ thế mà nhìn Tiêu Chuẩn Quân Tư cùng Ôn Diệp đối diện một lúc lâu, thế nhưng giơ tay một quyền đánh đi qua. Tốc độ ra quyền của nam nhân nhanh, rõ ràng là ra quyền, lại làm người ta cảm thấy như là cây đao sắc bén lạnh lẽo đánh về phía trước mặt Ôn Diệp. Tiêu Diệp Tử! Hải Nhu kinh hô một tiếng, từ trên ghế thẳng tắp đứng dậy. Trường Trung Tiên ở bên cạnh ấn bả vai cô, kinh lục chấn động, Hải Thược bị ấn ngồi phịch trở về ghế. Sự tình phát sinh bên này không ai chú ý, ánh mắt mọi người vẫn là nhìn Từ Thiên Giận, còn có một quyền của hắn. Quyền của hắn dừng lại trước ấn đường Ôn Diệp, quyền phong chấn đến đứa nhỏ bị dội ngược về sau vài bước, phảng phất như bị cơn lốc đập vào mặt. Ôn Diệp cắn răng phồng quai hàm, ánh mắt hung ác uống bình, mắt cũng không nháy. Từ Thiên Giận nhìn hắn không chớp mắt, ánh mắt so với hắn còn hung lệ, ngữ khí khiến người nghe cảm thấy lạnh lẽo thực sự. Về sau không cho phép người có thái độ không tốt với sư phụ của người. Ôn Diệp bẹp miệng, bướng bỉnh mà đứng đối diện trước Từ Thiên Giận, thanh âm còn mang giọng mũi. Dạ. Không được chọc tức nàng. Dạ. Không được bám dính cô ấy. Dạ. Cái gì? Không bám dính là có ý tứ gì chứ? Từ Thiên Giận nhìn chằm chằm Ôn Diệp, sau một lúc lâu ngồi dậy, thu quyền trở về, vừa lật tay mở lòng bàn tay ra. Nhóm đệ tử sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới trong lòng bàn tay Từ Thiên Giận thế nhưng nắm đồ vật. Mọi người ngẩn cổ nhìn phía lòng bàn tay hắn, cách chút xa không thấy rõ lắm, chỉ nhìn ra là ba cái đồng tiền à. Sắc mặt Hạ Thược thay đổi. Không chỉ sắc mặt Hạ Thược thay đổi, ánh mắt Đường Tông Bá cũng biến đổi. Hạ Thược thấy qua ba cái đồng tiền trong lòng bàn tay Từ Thiên Giận, đúng là thông bảo thời Đường lúc mới khai nguyên, một quả trong đó là kim khai nguyên mà trên thị trường có tìm không thấy được. Nhóm đệ tử được khá xa, không nhìn ra đó là thông bảo khai nguyên, nhưng vẫn là kinh hô một trận. Kim, đồng vàng. Nguyên khí đúng là lợi hại. Hạ Thược nhíu mi, đối với cô mà nói, mà kệ ba cái đồng tiền kia có phải là thông bảo khai nguyên không, cũng mặc kệ nguyên khí trên kia như thế nào, cô chỉ là khiếp sợ. Sư huynh thế nhưng đem thứ này cho Ôn Diệp à? Đây là đồ vật hắn mang trên người hàng năm, cùng hắn tránh thoát không biết bao nhiêu hung kiếp. Lúc trước ở Thanh Thị, hắn từng đem ba cái đồng tiền này cho cô, cuối cùng cô dùng xong trả lại cho hắn. Hôm nay hắn thế nhưng lấy tặng cho người à? Hôm nay Ôn Diệp bái sư, theo lý sư huynh cần cho lễ gặp mặt, nhưng không cần nhất thiết quá quý trọng. Từ Thiên Giận trước kia đưa 12 bộ ngọc kiện cầm tinh, Hạ Thược nhớ rõ có nghe hắn nói qua, ngọc kia còn thừa một chút. Cô cho rằng hắn sẽ làm cái gì đó cho Ôn Diệp, không nghĩ tới hắn sẽ cho ba cái đồng tiền tính cát hong này. Ôn Diệp nhìn chằm chằm ba đồng tiền cho lòng bàn tay Từ Thiên Giận, tựa như nhìn ra ba đồng tiền này quý trọng lắm. Cầm đi. Từ Thiên Giận trực tiếp với tay bắt qua, đem ba đồng tiền thông bảo khai nguyên đặt trong lòng bàn tay đang cầm la bàn Lục Nhâm. Tạ ơn sư bá. Ôn Diệp cảm tạ liền đứng dậy, kính trà cho Đường Tông Bá, Hạ Thược cùng Từ Thiên Giận. Nghi thức bái sư liền là kết thúc. Nhóm đệ tử vây lại sôi nổi mở miệng. Chu Tề dẫn theo một đám người trêu ghẹo Ôn Diệp, muốn tiền sửa miệng, cũng muốn lễ gặp mặt. Hải Nhu được phía sau, ánh mắt rất vui mừng. Hạ Thược thừa dịp ở trong phòng đang loạn, cô kêu Từ Thiên Giận đi ra ngoài. Trước mắt là tháng 2, kinh thành vừa hạ xuống một trận tuyết, bên ngoài trời lúc này rất lạnh. Từ Thiên Giận cầm chiếc áo khoác đi ra, bọc lên trên vai Hạ Thược. Hạ Thược ngẩng đầu cau mày, chưa nói gì, Từ Thiên Giận mở miệng. Không có việc gì đâu, ở quân khu không dùng tới. Mày Hạ Thược một chút không giãn. Hiện giờ anh vẫn thường chấp hành nhiệm vụ ở nước ngoài, vẫn còn chỗ phải dùng đến mà. Hạ Thược hiếm thấy mà lộ ra biểu tình có chút không tán đồng, cô cau mày như người đàn ông trước mặt. Nam nhân yên lặng nhìn cô, đôi mắt đen nhánh, thoạt nhìn lại có chút ngốc nghếch. Nhưng hắn thực mau phản ứng lại, đi tới ôm chặt cô vỗ vỗ. Không có việc gì hết, hiện tại không thường đi ra ngoại quốc, có tướng quân em cho. Hơn nữa tu vi có tăng lên, lại không cần dùng tới pháp khí nữa, hiểu chứ? Chỉ cần đồng tiền bình thường vẫn có thể sử dụng được. Hắn hiếm khi giải thích nhiều lời thế này, Hạ Thược nghe xong lại thở dài. Lời tuy nói vậy thôi, nhưng hiện tại tu vi Tử Thiên Giận giống với cô đều là cảnh giới luyện thần hoàn hư. Tuy có không thể tùy tiện nhặt một cục đá ở bên đường là có thể hỏi ra cát hung, nhưng xác thật đúng là không cần câu nệ dùng pháp khí tốt nhất. Nhưng đồ vật tùy thân nhiều năm như vậy, khi sử dụng luôn là thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa Hạ Thược lo lắng, cô hy vọng trên người sư huynh có nhiều pháp khí một chút, lại nhiều một chút. Nhiều so với thiếu tốt hơn, có thể dùng tới khi gặp nguy hiểm. Đương nhiên, Hạ Thược hy vọng nhất chính là hắn không cần đi ra nước ngoài chấp hành nhiệm vụ. Lấy quân hàm chức vụ của hắn hiện tại, đổi thành người khác đã sớm an tâm ở lại trong nước, nào có đem mình tới chỗ nguy hiểm đâu. Nhưng sợ là hắn ở bên ngoài nhiều năm, chiến công quá xuất sắc, có một ít nhiệm vụ vẫn bị phân về cho hắn. Từ trước tới nay, quân nhân lấy việc phụng tùng mệnh lệnh làm thiên chức, thật tới lúc đó, hắn không thể cự tuyệt. Hắn là đồ đệ thứ nhất vào nhà, đáng giá. Tử Thiên Giận ôm lấy Hạ Thược, âm thanh dừng lại đỉnh đầu cô. Thân mình Hạ Thược run rẩy, tuy trước đó cô nhận A Đàm làm đồ đệ, nhưng A Đàm đã không còn ở dương gian, Ôn Diệp xác thực xem như đồ đệ đầu tiên được chính thức thu vào. Liền bởi vì như vậy, cho nên hắn mới không tiếc đem vật tùy thân lâu năm đưa đi ra. Về sau tận lực không ra nước ngoài. Làm như cảm nhận được hơi thở có chút cảm động cuộc khổ sở của Hạ Thược, nam nhân ôm chặt cô, đầu gối lên bả vai cô. Thanh âm của hắn trầm thấp, lại nghe có chút ngốc manh, nhưng tự hồ như đang suy nghĩ biện pháp an ủi cô vậy. Nếu không đi dạo thị trường đồ cổ, lại chọn 3 cái trở về nhé. Hạ Thược nghe xong tức không được, cười không được, một quyền đánh vào ngực nam nhân. Pháp khí nào có dễ tìm như thế? Pháp khí đúng là không dễ tìm, nhưng tiền cổ với Hạ Thược mà nói không khó tìm. 3 cái đồng tiền này cô tự nhiên cần phải đi tìm, không cần hắn nói cô cũng sẽ đi. Hạ Thược để Từ Thiên Giận lập tức lấy số điện thoại gọi cho Trúc Nhạn, giám đốc của Phúc Thủy Tường ở Kinh Thành, kêu cô tìm người quen hỏi một chút. Trên thị trường có thông báo khai nguyên hay không, hoặc là đại tề cũng được. 2 loại tiền này đều là tiền cổ lưu truyền cực ít, nhưng làm về lĩnh vực đồ cổ này luôn có chút phương pháp, không có khó tìm giống như người cất chứa đồ cổ. Nhân mạch của Trúc Nhạn Lan muốn tìm 2 dạng đồ vật này hẳn là không khó đi. Trúc Nhạn Lan nhận được điện thoại Hạ Thược chỉ là ngẩn người, nhưng quả nhiên ngữ khí không khó xử, thực mau cô liền đồng ý. Hôm nay là ngày Ôn Diệp bái sư, đối với huyền môn coi là ngày quan trọng, bởi vậy giữa trưa Hạ Thược thỉnh mọi người đi khách sạn dùng tiệc. Phòng thủy đường ở bên Hồng Kông bên kia không thể không có người quá lâu, bởi vậy sáng sớm hôm sau mọi người chạy về Hồng Kông. Người đi, Trương Trung Tiên cùng đại đệ tử Khâu Khải Cường dẫn đội, trừ bỏ Ôn Diệp, Đường Tông Bá cùng Trương Trung Tiên, những người khác đều cùng nhau trở về Hồng Kông, mang theo cho cốt của A Đàm, còn có huyết anh. Ôn Diệp nếu đã bái Hạ Thược là sư phụ, về sau tự nhiên đi theo Hạ Thược lưu lại Kinh Thành. Hội sở bên này vừa lúc cần người hỗ trợ. Tuy rằng hội sở ở Kinh Thành mới mở không bao lâu, nhưng hộ khách trên phương diện phong thủy không chỉ có giới hạn trong Kinh Thành. Thành tỉnh cùng trong nước nghe danh cô nên thường xuyên tự mình bay qua tới thỉnh cô bạc tính cát hung. Hiện giờ Hạ Thược lên đại học, thời gian nhiều hơn chút, nhưng tâm tư cô còn đặt ở chuyện công ty. Đại bộ phận thời điểm bên hội sở này đều là thời gian trở về lúc buổi tối. Nếu Ôn Diệp ở hội sở, xác nhận có thể giúp cô không ít việc, hơn nữa là cơ hội rèn luyện cho hắn. Ôn Diệp đã từng bái Hải Nhu làm sư phụ, cùng cô ấy sinh hoạt mấy năm, hiện giờ muốn tách ra tự nhiên có chút không tha. Ngoài sân bay, đệ tử huyền môn đứng một đống, vành mắt Hải Nhu đỏ ửng, cười cười rồi ôm lấy Ôn Diệp sờ đầu của hắn. Về sau phải nghe lời sư phụ con, đi theo cô ấy học hỏi kinh nghiệm, thu tính xấu của con lại nhé, đừng có dùng tính tình của tiểu hài tử biết chưa hả? Tối hôm qua rơi xuống một trận tuyết, không khí ngoài sân lạnh bay tới chóp mũi đỏ lên. Hải Nhu lấy khăn quàng trên cổ, ngồi xổm thân mình giúp nam hài tử đeo lên cổ. Ánh mắt cô tự ái nhìn hắn. 13 tuổi rồi không còn nhỏ nữa đâu, về sau phải biết chiếu cố chính mình, trời lạnh thì phải mặc thêm áo, nóng thì đừng có ở trần chạy loạn nữa, miễn cho cảm lạnh đấy, biết chưa hả? Ôn Diệp thường ngày thích tỏ vẻ người lớn, nhất là không thích bị người khác sờ đầu, nhưng hôm nay ngoan ngoãn gật đầu nói đã biết. Thấy đứa nhỏ giàu dĩ, Hải Nhu cười. Thôi được rồi, Không phải là trời Nam đất Bắc, kinh thành cách Hồng Kông không xa. Nếu như con muốn tùy thời điểm có thể tới mà. Không có việc gì thì gọi điện thoại là tốt mà. Hạ Thực ở một bên trêu ghẹo. Thời điểm tôi rời nhà cũng là luyến tiếc mẹ như vậy. Mặt Ôn Diệp xoát một cái đỏ lên. Hắn ngẩng mắt nhìn Hạ Thực, vừa muốn phủ nhận nhưng lại không nói nên lời. Hạ Thực ở bên cạnh cười không ngừng. Hạ Nhược thì vui mừng cảm khái mà cười. Thời điểm đứa nhỏ này nhận thức Hạ Thực, tình cảm hai người rất tốt. Nghĩ tới về sau mỗi ngày của hắn sẽ không tịch mịch nữa, vậy là tốt rồi. Hạ Nhược rũ mắt cười, nhưng hai người Ngô Thục lại tiến lên ôm Ôn Diệp ô ô khóc một trận. Lúc này đây không thuận tiện mà phất tay chia tay. Đường Tông Bá Trương Trung Tiên cũng lưu lại vài ngày, mà từ lão gia tử biết Đường Tông Bá tới kinh cũng muốn gặp ông. Hôm nay lại đúng cuối tuần, liền chọn hôm nay là ngày gặp mặt đi. Nhóm đệ tử Huyền Môn trên máy bay trở về Hồng Kông, Từ Thiên Dận liền lái xe, trực tiếp mang theo Đường Tông Bá, Trương Trung Tiên, Ôn Diệp đi biệt thự ở kinh thành của Từ gia. Tối hôm qua rơi xuống một trận tuyết mới, xe một đường chạy tới tiểu khu, quen đường động bất động đều là người tuyết, trên người mặc quần áo, mang mũ, bộ dáng khả quan đáng yêu. Hạ Thực nhìn người tuyết ánh mắt sáng ngời, Từ Thiên Dận nhìn cô qua kính chiếu hậu một cái. Thời điểm chạy xe vào sân biệt thự, nơi đó ngừng một chiếc xe có cờ đỏ. Từ lão gia tử đã đến. Ở cửa là hai cảnh vệ viên, thấy Từ Thiên Dận xuống xe, liền làm một cái quân lễ. Nghiền diện đi tới đúng là Thương Thúc, người thường lái xe đưa đón Hạ Thược cùng Từ Thiên Dận đi Từ gia trước kia. Trương Thúc nói, lão gia tử vừa tới không lâu, đang ở bên trong chờ. Từ Thiên Dận gật đầu, lấy thảm lông từ trong xe, đi tới hậu tòa đắp lên đùi Đường Tông Bá. Lúc này lấy xe lăn xuống, tự mình đẩy ở phía sau, để Hạ Thược dẫn đường cho Trương Trung Tiên cùng Ôn Diệp đi vào phòng. Đường Tông Bá lần đầu tiên tới chỗ ở của Từ Thiên Dận ở kinh thành, vừa vào cửa, lão nhân ngẩn người. Trong phòng trên tường treo không ít ảnh hai người trẻ tuổi chủ chung, trên bàn trưng bày các loại đồ chơi nhỏ, nhìn tùy ý lại ấm áp. Vừa thấy liền biết không phải Từ Thiên Dận bố trí thế này, tất nhiên đây là kiểu bố trí của Hạ Thược. Phòng khách không có người, Từ Thiên Dận đẩy Đường Tông Bá đi vào, cuối cùng ở bên ngoài nhà ăn gặp được Từ lão gia tử. Từ lão gia tử chắp tay sau lưng, nhìn bức tường trước mặt chỗ bàn ăn, trên tường dán đủ kiểu loại ảnh chụp. Có nam nhân mặc tạp dề, có khi ăn cơm, có khi ngồi trên sofa xem báo chí. Trong đó có một chương, nam nhân đang mặc tạp dề xào rau quay đầu nhìn lại, ánh mắt nhu hòa, khóe môi nhợt nhạt ý cười. Ánh mắt lão nhân mải mê nhìn những ảnh chụp này, đều đã đi tới sau lưng ông, thế nhưng ông chưa phát hiện. Ông nội. Từ Thiên Dận ra tiếng, thâm anh không quá lớn, nghĩ tới sợ lão nhân giật mình. Từ Khang Quốc nghe âm thanh cháu trai cũng không kinh ngạc, chỉ ngẩn người rồi xoay người lại. Phía sau, Từ Thiên Dận đang đẩy xe lăn cho Đường Tông Bá, đứng ở phía trước, phía sau là Hạ Thược, Trương Trung Tiên, cùng một cậu bé trai mà Từ Khang Quốc không quen biết. Ánh mắt Từ lão trước hết rơi vào hai chân dưới tấm thảm lông của Đường Tông Bá, ánh mắt chấn động. Đường Tông Bá ngược lại cười tự nhiên, biểu tình hoài niệm, ngữ khí cảm khái. À, lão hữu à, hơn 20 năm không gặp, ông cũng già rồi. Một tiếng hơn 20 năm làm cho Từ lão chấn động, trong ánh mắt dâng lên tang thương, nhìn về mái tóc hoa râm của Đường Tông Bá. Hay à, đúng thế, 20 năm, hơn 20 năm, thời gian trôi qua thực mau, chúng ta bây giờ thành người già rồi. Chân của Đường Tông Bá, Từ Thiên Dận nói qua cho Từ Khang Quốc nghe. Ông bị đồng môn ám hại, chỉ có thể đi về nước ẩn cư hơn 10 năm. Từ Thiên Dận luôn tìm sư phụ ở chỗ nào, Từ lão gia cũng đều biết đến. Nguyên tưởng rằng lão hữu từng phê mệnh cho con trai mình, người đã chiếu cố Từ Thiên Dận 10 năm, so với ông ruột nội là ông càng giống ông nội đã sớm bỏ mình. Chưa từng nghĩ cát nhân tự có thiên tướng, hắn thế nhưng còn có thể trở về Hồng Kông, đồ đệ ông thu, thế nhưng có thể trở thành cháu dâu của mình. Vận mệnh chú định, tự hồi hết thảy có chú định chi số. À, hai vị lão nhân ngài lâu lắm không gặp, nói vậy chắc là có không ít lời để nói. Vậy hai ngài đi phòng khách nói chuyện, con cùng sư huynh không quấy rầy hai người. Nhìn trời sắp giữa trưa, chúng con ra ngoài mua chút đồ ăn mang về, phụ trách xuống bếp ạ. Hạ Thược thấy sắc mặt hai lão nhân là biểu tình cảm khái, tự hồ hơn 20 năm không thấy, có thiên ngôn vạn ngữ trong lòng. Giờ phút này đây cũng không biết nói câu nào trước, Vì thế cô dứt khoát đem hai người thỉnh lên phòng khách dâng trà nóng tới. Trong phòng có cảnh vệ viên, Hạ Thừa không có gì không yên tâm. Cả lão nhân yêu cầu cái gì, cảnh vệ viên tự nhiên thu xếp. Trường Trung Tiên lưu lại trong phòng khách bổ chuyện, Hạ Thừa cùng Từ Thiên Dần dẫn theo Ôn Diệp cùng nhau ra cửa. Tập truyện đến đây là kết thúc rồi và Ngọc Mai sẽ gửi tới các bạn tập kế tiếp. Các bạn nhớ theo dõi nhé. Hãy like, share video cũng như là để lại những lời nhắn nhủ tới Mai cũng như là cảm nhận về chuyện nhé. Xin chào.